quần jean phác họa lên đường cong hoàn mỹ của anh. Anh thực sự đẹp trai như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net